Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 917. Chương 416. Chính văn chương 917 sống thành một cái công chúa, chuẩn bị nhiều đãi mấy ngày lại rời đi. Nhìn xem các ngươi hôn kỳ là khi nào đi, Mục Vân Giao bưng chén trà tay ngừng lại một chút. Tự hỏi một phen lúc sau lúc này mới nói. Hảo Cảnh Như Y hơi hơi gật đầu, chỉ là tưởng tượng đến Mục Vân Giao trong miệng kia hai chữ. Kiều Mỹ khuôn mặt nhỏ thượng cũng không khỏi hiện ra một mặt màu đỏ. Chật chật chật, người nào đó đây là hận gà sốt ruột. Mục Vân Giao nhẹ nhấp một hớp nước trà, chế nhạo cười nói, Cảnh Như Y hơi hơi trừng mắt nhìn mắt Mục Vân Giao. Nhân sinh chỉ có một lần sự tình, chẳng lẽ ngươi liền không kích động sao? Nhìn sắc mặt vô dị Mục Vân Giao, Cảnh Như Ý nghiêng đầu hỏi, Mục Vân Giao mày đẹp hơi trọn, vui vẻ kích động lại như thế nào? Lại không thể coi như cơm ăn, Bách Lý Cảnh ca là cỡ nào ngược đãi ngươi? Ngươi như thế nào động bất động mà liền muốn ăn cơm? Cảnh Như Ý cũng học Mục Vân Giao khẩu khí, chế nhạo một câu, ngược đãi nhưng thật ra chưa nói tới. Chính là làm người có chút không bớt lo, vừa nói khởi Bách Lý Cảnh ca. Mục Vân Giao quanh thân thanh lãnh hơi thở đều rút đi không ít. Nga, như thế nào, nói, vừa nghe cái này, Cảnh Như Y liền tới hứng thú. Nhìn Mục Vân Giao hứng thú giạt rào nói. Muốn biết, Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y câu môi hỏi. Cảnh Như Y nghe vậy, bĩu môi. Kỳ thật cũng không phải đặc biệt tưởng, nàng tổng cảm thấy Mục Vân Giao lúc sau sẽ có hậu chiêu. Mục Vân Giao nhợt nhạt cười, không có lại mở miệng. Thượng quan Cảnh Lạc trở về lúc sau, Mục Vân Giao kinh ngạc phát hiện hắn cùng Điền Tử Càng thương lượng hôn kỳ cùng nàng cùng Bách Lý. Cảnh ca hôn kỳ không mưu mà hợp, các ngươi cũng là ở 15. Thượng quan Cảnh Lạc nghe xong Cảnh Như Y nói lúc sau. Rất là kinh ngạc, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu nói, nếu không chúng ta đem hôn kỳ trước tiên, sau đó chờ Vân Giao tham gia xong chúng ta hôn lễ lúc sau lại rời đi. Như thế nào, Cảnh Như Y vuốt ve chính mình tinh xảo cằm, đột nhiên mở miệng nói, từ hiện tại sau này chuyển giới, 15 là gần nhất cũng tốt nhất nhật từ. Nếu là lại tuyển ngày lành liền chỉ có 3 tháng về sau, thượng quan Cảnh Lạc nhíu mày nói. Kia làm sao bây giờ? Cảnh Như Ý nghe vậy, mày đẹp nhíu chặt, cứ như vậy đi, khá tốt, ở cùng một ngày thành thân khá tốt. Mục Vân Giao duỗi tay sờ sờ Cảnh Như Ý đầu. Nhẹ giọng nói, Cảnh Như Ý còn lại là không vui, bĩu môi nói, Vân Giao, người rõ ràng so với ta tiểu. Như thế nào luôn thích sờ ta đầu? Theo bản năng động tác đi. Không quá chú ý, Mục Vân Giao vi lăng. Theo sau đột nhiên cười nói. Xem ra ở bên nhau lâu rồi. Liền này đó động tác nhỏ đều đi theo Bách Lý Cảnh ca cùng đi thay đổi. Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao khóe miệng lại treo một mặt nhợt nhạt tươi cười. Liền như vậy định rồi đi. Chúng ta cũng ở 15 ngày đó thành thân đi, thượng quan Cảnh Lạc ánh mắt nhu hòa mà nhìn về. Phía Cảnh Như Ý, hai tròng mắt chung xẹt qua nhẹ nhẹ ấm áp, thanh âm kiên định nói. Hảo đi, Cảnh Như Ý gật gật đầu thỏa hiệp nói. Hôn lễ sự ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đi xử lý. Mấy ngày này ngươi liền cùng Vân Giao cùng nhau đi ra ngoài hảo hảo mà chơi chơi đi, duỗi tay ôm. Quá Cảnh Như Y mảnh khảnh vòng eo, thượng quan Cảnh Lạc liền bắt đầu biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Bá đạo không mất ôn nhu mà nói, hảo liệt, nhiếp chính vương đại nhân, Cảnh Như Y nhẹ nhàng cười nói. Trên mặt toàn là nghiền ngậm ý cười, thấy thế, Mục Vân Giao khóe miệng gợi lên một mặt sung sướng độ cung. Liền tính Cảnh Như Phong rời đi, Thiên Mặc Anh cuối cùng vẫn là sống thành một cái công chúa. Bởi vì nàng có thượng quan Cảnh Lạc che chở, còn có Điện Tử Càng chiếu cố, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.